Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, mở ra. Này lên đặc biệt xuất sắc, nếu như hắn liên lạc nhảy cao mà nói, ta cảm thấy nhất định sẽ bắt được thế giới cấp phần thưởng. Có chút cầu thủ ở một bên bàn luận sôi nổi, không nghĩ tới còn có thể đem pit cầu cho xuất, thật là, không tưởng tượng nổi. Ta phỏng đoán điểm này liền pít cũng không nghĩ tới đi. Người này chính là một biến thái. Những người bên cạnh càng như thế nghị luận, Ngụy Siêu liền càng cao hứng. Hắn thậm chí còn âm thầm sảng khoái một cái. Đặc biệt là hắn chính mắt nhìn thấy chân phàm nhảy cỡn lên, sau đó đem bóng rổ phiến đi ra, trực tiếp đánh vào Anto Morris trên mặt. Còn nghĩ tên kia đánh một cái bốn chân hướng lên trời. Hắn đã sớm xem Anto Morris không vừa mắt. Hắn luôn là cùng trước kia McKinsey nhắm vào mình. Đây coi như là không phải một cái báo ứng đâu. Quả thật liền Pete Howard cũng không nghĩ tới mình ném bóng vào rổ sẽ bị suất. Cái này làm cho hắn một lần nữa chân phàm sinh lòng cảnh giác. Lấy là ỷ vào thân cao ưu thế liền có thể ăn sống chân phàm ý tưởng không có. Hắn phải giống như đối đãi tiểu hoàng đế LeBron James vậy tới chào chân phàm. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Vì vậy hắn cũng không lắm mồm, vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm túc. Cái này trận thi đấu tuyệt đối là các cầu thủ thấy qua đặc sắc nhất hai người đối kháng thi đấu một trong. Xem chút không chỉ là hai người thân cao khác xa, trọng yếu hơn chính là hai người thực lực so sánh. Một người cho tới bây giờ không có trải qua NBA cầu thủ cùng một cái NBA ngôi sao khổng lồ giữa tỷ đấu, một cái đánh giã cầu xuất thân cùng một cái NBA nghề cầu thủ tỷ đấu. Đẹp lại là một hồi tiếng vỗ tay cùng huýt sáo thêm lớn tiếng ủng hộ. Bóng rổ, bá, một tiếng, lại vào. Rất hiển nhiên lần này là chân phàm đầu. Hai người ngươi tới ta đi. Chân phàm lần nữa ném vào một cái, sau đó chạy tới đem cầu nhặt lên, hướng về phía Howard cười. 8-10, ta thua. Howard hướng ôm lấy cầu chân phàm đi tới. Hắn nâng lên tay, cùng chân phàm vỗ tay. Sau đó còn lùn hạ thân tử cùng chân phàm đụng một cái bả vai. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất vóc dáng nhỏ. Bởi vì là ta thắng ngươi. Chân phàm hỏi ngược một câu. Howard rất kiêu ngạo gật đầu một cái. Đúng vậy, bởi vì là ngươi thắng ta. Cũng bởi vì là ta đúng bên trong liên minh tốt nhất. Nhưng là, nói tới chỗ này, hắn một ngón tay chỉ chân phàm, sắc mặt rất nghiêm túc nói, đừng lấy làm cho này lần thắng ta, thì sẽ đánh ngã ta, ta sẽ tìm về mặt mũi, chờ coi tốt lắm, ta chờ ngươi, tít, bất quá, ngươi nghe vẫn là ta, ngừng 2 ngày, lại đi tham gia thi đấu, mới vừa rồi thời điểm tranh tài, ta khảo nghiệm ngươi đầu gối năng lực, rất hiển nhiên, nó đã bình phục. Chỉ bất quá, người nếu như muốn mạnh hơn, thậm chí so với bị thương trước mạnh hơn, vậy thì nghe ta. Chân phàm hướng về phía hắn giơ lên cái đó bóng rổ, làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Howard tiếp nhận cầu, sau đó khởi nhảy, đem bóng rổ ném vào khung trong. Liền giống như vậy, chúng ta bây giờ phối hợp, người liền có thể trở nên tốt hơn. Chân phàm vừa nói, cười to. Tốt lắm, ta phải đi, gặp lại, Howard, nhớ điện thoại ta dãy số. Howard bỗng nhiên gọi lại chân phàm, sau đó đem điện thoại di động dãy số ôm. Không cần chân phàm đi nhớ, một mực ở một bên xem cuộc chiến Mia đem dãy số nhớ. Này, Ngụy Siêu, chân phàm hướng về phía bên cạnh có chút kích động Ngụy Siêu nói một câu. Anh chân. Ngụy Siêu rất cung kính hướng về phía chân phàm kêu một câu. Bây giờ hắn mới biết, chân phàm chơi bóng rổ có lợi hại dường nào. Khó trách trước kia cứ không đánh lại hắn. Xem ra mình cùng hắn vẫn là có chênh lệch. Vì vậy lòng phục miệng phục, thái độ thậm chí có chút cẩn thận dè đặt. Có chuyện liên lạc, ngày hôm nay không thể cùng ngươi đi ra ăn cơm. Sau này đi, làm rất tốt. Đúng rồi, lần trước nói xong rồi. Ngươi còn muốn cùng ta cùng đi luyện tập, có rảnh rỗi đừng quên. Chân phàm vừa nói, hướng về phía Ngụy Siêu nhỏ giọng nói. ta sẽ đối với ngươi tiến hành đặc biệt bảo kiện, bảo đảm có thể đề cao ngươi người năng lực. Cảm ơn anh Trần. Ngụy Siêu có chút kích động. Hắn biết Trần Phàm năng lực của người này. Nếu dám nói lời này, khẳng định liền có thể làm được. Người năng lực, thật là làm cho người mong đợi. Bất quá, trước chớ cảm ơn ta. Rất đắt, vừa nói. Trần Phàm cười vỗ vai hắn một cái. Giống như là ở gọi mình tiểu đệ vậy. Mà Ngụy Siêu đối với Trần Phàm hành động này cũng là cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Ý vị này hắn cùng Trần Phàm quan hệ lại vào một bước dài. Trần Phàm cùng Ngụy Siêu nói chuyện một hồi. Bên cạnh thỉnh thoảng có đội viên tới. Cùng Trần Phàm bắt tay. Có thậm chí còn muốn tới một cái đụng vai. Nói cho cùng, cũng là vì Trần Phàm và y thuật thần kỳ. Bọn họ đang cùng Trần Phàm làm quen. Nhưng là Trần Phàm không sẽ để ý những người đó. Hắn chẳng qua là giữ mỉm cười. Sau đó liền cùng mọi người nói tạm biệt. Bất quá rất tiếc là, lần này đội banh lão đại câu vải Ryan không có ở đội banh theo đội huấn luyện. Nghe nói hắn ngày hôm nay xin nghỉ nửa ngày. Đây là rất hiếm thấy tình huống. Cho nên Trần Phàm vẫn không có thấy hắn. Này, tiên sinh Trần, có người gọi lại Trần Phàm. Là vậy người phụ tá huấn luyện viên Chuck Harrison. Hắn vội vã đi tới. Hướng về phía Trần Phàm gào thét. Xin chờ một chút, tiên sinh Trần. Chuyện gì? Trần Phàm xoay người. Nhìn người phụ tá này huấn luyện viên. Sau đó gật một cái ngón tay. Hơi mỉm cười nói. Là ngươi mai đang Tony trợ lý huấn luyện viên. Ta nhớ ngươi. Đúng rồi. Ngươi tên gọi là gì? Chắc Harrison không nghĩ tới Trần Phàm có thể nhớ hắn. Có chút bất ngờ. Nhưng là vẫn là nhanh nói. Chắc Harrison. Đặc biệt vinh hạnh tiên sinh Trần vẫn có thể nhớ ta. Chẳng qua là. Mới vừa rồi chính là Mai đang Tony tiên sinh để cho ta gọi lại ngươi. Hắn muốn mời ngươi đi phòng làm việc ngồi một chút. Xin hỏi ngài có thì giờ rảnh không? Dĩ nhiên, Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía bên người Mia nói. Chúng ta cùng đi chứ? Mia gật đầu một cái. Khẽ mỉm cười. Cái nụ cười này, để cho chắc Harrison có chút thất thần. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế nụ cười động lòng người. Trong lòng có trong nháy mắt đang suy nghĩ. Mình có phải hay không yêu mới gặp một lần cái cô nương này? Này, Trần, chờ một chút. Bỗng nhiên có người sau lưng gọi lại hắn. Sau đó Trần Phàm vừa quay người. Liền thấy Ho Uất vội và đi tới. Hắn hướng về phía Trần Phàm cười nói. Đừng có gấp, ngươi còn có một số tiền lớn không có nhận được đâu. Cái gì? Trần Phàm nhìn hắn một cái. Sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra chỉ hắn cười nói. Ta biết, đánh cuộc, được rồi. Nếu như ngươi cần chuyển tiền mà nói. Đây là ta ngân hàng dãy số. Trần Phàm vừa nói. Từ trong túi mò ra giấy và bút. Sau đó ở phía trên nhanh chóng viết xuống một cái chương mục ngân hàng đưa tới. Ngươi lập tức sẽ phải chịu khoản tiền này. Ta bảo đảm. Ho Uất chỉ Trần Phàm cười nói. Hối hận. Không. Ta rất may mắn. Bởi vì là ta còn kiếm được. Đừng lấy là ta không biết. Ta cảm giác ta cái chân kia hơn nữa có lực. Ta không biết cái này có phải hay không chữa trị sau hậu di chứng. Nhưng là chân, ta thật mẹ nó yêu thích cái này hậu di chứng. Nếu như có thể, Thượng Đế phù hộ ta một cái chân khác cũng tới một lần. Ho Uất cười to, tốt lắm, chân, ta là khoản giao dịch này cảm thấy may mắn. Hơn nữa còn là ta may mắn. Hy vọng có một ngày có thể mời ngươi đi nhà ta làm khách. Ta sẽ, tạm biệt, Trần Phàm vừa nói cùng hắn tạm biệt. Sau đó cùng Chuck Harrison hướng phòng làm việc tổng giám đốc đi tới. Mia hơi cười, liếc mắt một cái Chuck Harrison. Nhất thời lại để cho hắn không dám bức thị. Không thể không đem ánh mắt chuyển tới những địa phương khác đi. Lấy né tránh cuồng loạn lòng. Người đang chọc ghẹo hắn. Trần Phàm nín cười, nhìn Chuck Harrison động tác nhỏ. Nhỏ giọng hướng về phía Mia cười nói. Rất thú vị. Mia ở Trần Phàm bên tai nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó liền che miệng lại. Vừa mới tới cửa phòng làm việc. Liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười. Sau đó chính là Amy. Cúc cùng huấn luyện viên Mai Đăng Tony đi ra. Hai người khác nhau cùng Trân Phàm bắt tay. Sau đó vừa nhìn về phía Mia. Thật là xinh đẹp nữ sĩ. Amy, Cúc quay đầu nhìn Trân Phàm. Ý này rất rõ ràng. Tại sao không giới thiệu cho ta một chút đâu? Mà một bên Mai Đăng Tony thì đối với Trân Phàm nhô lên bả vai. Mia Grant, Trân Phàm chỉ Mia giới thiệu. Sau đó nghiêm trang hướng về phía hai người nói. Nhưng là, đừng đánh nàng chủ ý. Chớ hòng mơ tưởng. Ha ha, Amy, Cúc cùng Mai Đăng Tony đều lớn tiếng cười lên. Sau đó Amy hướng về phía Mai cười nói. Ta nói, Grant nữ sĩ nhất định là tiên sinh Trân bạn gái. Nhìn một chút, ta nói gì tới. Trân Phàm không nói. Đối với hai người giang tay ra. Hoặc là chúng ta đứng ở cửa nói chuyện. Hoặc là chúng ta đi vào ngồi một chút như thế nào. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Amy nhanh đem Trân Phàm cùng Mia đón vào. Mia ở Trân Phàm sau lưng. Mím môi, khóe môi nhếch lên nụ cười. Rất hiển nhiên nàng ở nín mình cười còn có đắc ý. Amy lời để cho nàng trong lòng cảm thấy hết sức khoái trá. Nhân tiện đối với hai người bọn họ ấn tượng đều tốt không thiếu. Mấy người cũng ngồi vào chỗ của mình sau đó. Giống như là đàm phán vậy. Amy, Cúc đầu tiên là lên tiếng. Là như vậy. Trân, chúng ta lúc trước còn đang thảo luận chúng ta giữa hợp tác một ít chi tiết. Nhưng là ta cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian. Người cái đó luật sư là nhân vật hung ác. Tuyệt đối là ta muốn hướng hắn lỗ mũi tới một quyền người. Chúng ta tại sao không thể tăng nhanh điểm độ tiến triển. Để cho chúng ta hợp tác sớm ngày thực hiện. Trân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền mình ủy thác chắc cùng đội Laker thương lượng sự việc. Sau đó cười một tiếng nói. Đúng vậy. Chắc là một để cho ta thích vô cùng khốn kiếp. Nếu như hắn để cho các ngươi cảm thấy làm khó. Được rồi, ta hôm nay chính là muốn phải nói cho ngươi. Ngươi điều kiện chúng ta đều đồng ý. Nhưng là ta muốn đem ký hợp đồng thời gian hạn chế một chút. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta ngày mai là có thể ký chính thức hợp đồng. Amy, Cúc hình như là xuống nào đó quyết tâm vậy. Cắn răng, nói nghe một chút. Trân Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Là như vậy, chúng ta có thể đem ngươi ở chúng ta đội banh phục vụ thời gian kéo dài lâu một chút. 5 năm, làm chúng ta đội banh chuyên nghiệp đội y. Dĩ nhiên chẳng qua là nhằm vào trọng đại bệnh tật. Hơn nữa chúng ta giá cả có thể ở trên mạng tăng một chút. 5 năm 30 triệu đô la. Amy, Cúc nói. Lần này ngươi mặc dù cùng Howard đánh thắng cuộc hết sức dù sao cũng đô la. Nhưng là, cũng không phải là mỗi một cái quả cầu to tinh cũng sẽ giống như hắn như vậy. Chúng ta không cầm ra giá tiền kia. Số tiền này đừng tìm ta nói. Chắc sẽ giúp ta và các ngươi nói. Nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi. Ta có thể cho là ngươi đội banh chuyên nghiệp phục vụ 2 năm thời gian. Vượt qua cái này thời gian. Ta liền sẽ không đồng ý. Phải biết, ta không thể nào biết treo chết ở trên một thân cây. Trân Phàm cười. Hơn nữa, ta rất hoài nghi. Giống như Howard như vậy cầu tinh. Ai không biết ra số tiền lớn để cho ta tới chữa trị. Sao Dung Kiều? Xem hình LeBron James HTTPS. fortiocom.wordpress.com/2017-03wgl-nối2017-leban-jpg-sao-converter-dung-kiều-cầu. Phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.